Tưởng Tiểu Ba vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diêu Chí cũng không dám nói thật, vội vàng lắc đầu giải thích. Anh là muốn người thử mấy món ăn này, vì sao lại không thơm như lần trước tới đây ăn? Không có, em thấy rất thơm mà, ăn cũng không khác trước kia bao nhiêu. Vậy sao, có lẽ mấy ngày nay anh bị cảm nên mũi bị nghẹt rồi. Giải thích xong, Diêu Chí còn cố ý cầm lấy khăn giấy trên bàn, làm bộ xoa xoa lỗ mũi không nói gì nữa, cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Mặc dù chỉ gọi vài món, nhưng khi bọn họ tính tiền rời đi, trên bàn vẫn còn gần phân nửa đồ ăn dư lại, ngược lại hai chai bia lạnh Diêu Chí gọi kia bị gã uống sạch sẽ. Tiểu lượng của Diêu Chí không quá cao, nên sau khi uống hết hai chai bia thì gã đã có chút váng vất, vừa cùng Tưởng Tiểu Ba lên lầu về đến nhà, gã lại nằm thẳng lên giường. Đồ đạc không cởi, chân cũng không rửa, cả người đầy mồ thôi thối đã nằm dài trên giường, mau dậy đi tắm. Không muốn dậy, Diêu Chí lắc đầu, không muốn nghĩ tới. Nhanh lên, chúng ta cùng tắm, em cũng ra một mình mồ hôi, phải tắm qua một cái. Bị Tưởng Tiểu Ba cương quyết kéo xuống giường, cả hai người cùng nhau đi vào phòng tắm tắm sơ một chút. Vì vừa tới kỳ kinh nguyệt nên Tưởng Tiểu Ba tắm xong rất nhanh ra ngoài, chỉ còn một mình Diêu Chí ở trong nhà tắm đang gội đầu. Sau khi đã tắm rửa xong từ nhà tắm bước ra, lúc đầu Diêu Chí vẫn còn choáng váng, trong nháy mắt tỉnh táo rất nhanh, trong phòng ngủ tràn ngập một mùi thi thể phân hủy khó ngửi, Diêu Chí theo mùi hôi kia đi. Gocchuyenaudio.com, vào trong phòng ngủ, lúc này gã mới phát hiện Tưởng Tiểu Ba đã nằm trên giường. Vừa nãy em không dùng sữa tắm sao? Vừa bước vào phòng ngủ, Diêu Chí lập tức hỏi Tưởng Tiểu Ba một câu như vậy. Nói nhảm, em đương nhiên có dùng sữa tắm. Vậy tại sao còn có mùi hôi thối chứ? Mùi hôi thối gì? Cách trương.